Chương 888, chờ đợi lo lắng. Mà kẻ phản bội đang nghe bạn nhì dâu theo như lời nói sau đó, hắn tâm lý có chút bối rối, sau đó mở miệng nói, ta còn có một chút những chuyện khác, không bằng ngươi trước đi qua đi, một hồi ta đến rồi trên yến hội sau đó sẽ đi tìm ngươi. Bạn nhì dâu ở nghe đến đó thời điểm làm bộ là một bộ, cực kỳ thương cảm này bộ dạng, mở miệng nói, ngươi không thể theo ta cùng đi sao, quá đáng tiếc, ta đây chỉ có thể tự đi. Được rồi, ngươi nếu là có chính mình vội vàng sự tình, ta đây liền đi trước. Mà tên phản đồ kia đang nghe bạn nhì dâu theo như lời nói sau đó thỏa mãn gật đầu mở miệng nói đến nói ngươi trước đi thôi, sau đó chờ ta đi qua sau đó, ta sẽ tới tìm của ngươi. Bạn nhì dâu sau đó xoắn suýt những thứ khác eo thon chi bắt đầu ly khai, mà ở quá trình này ở giữa tên phản đồ kia còn chưa đã ngứa nhìn bạn nhì dâu động nhân bóng hình xinh đẹp. Sau đó tên phản đồ này, sau đó lộn vòng vào điều hòa máy móc vi, ở giữa, sau đó từ nơi này điều hòa đường ống ở giữa tiến vào phòng tài liệu, sau đó nó khi tiến vào phòng tài liệu sau đó, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó sẽ một chỗ có giam không khí địa phương, hướng hắn xạ khu một vật. Sau đó vào lúc này Lý Thanh nghe được ống nghe điện thoại bên kia sặt đàm mở miệng nói, hắn hiện tại đem gian phòng kia trở thành duy nhất giam không khí che giấu hết bình thời gian chỉ có 2 phút. Mà vào lúc này Lý Thanh không thể không bội phục bọn họ kế hoạch chu đáo chặt chẽ tính bởi vì nếu như chỉ bằng lấy cái này giam không khí lời nói sợ rằng là như thế nào cũng vô pháp vô tới hắn phạm tội chứng cứ mà vào lúc này bọn họ cái này kính mắt hoàn toàn không có gây nên hắn chú ý chắc là hắn hoàn toàn cũng sẽ không nghĩ tới liền đúng như vậy tùy ý thả ở bên cạnh y di phục kính mắt lại có thể đưa hắn toàn bộ quá trình đều chụp được tới. Mà vào lúc này tên phản đồ này từ hắn ân túi tiền ở giữa lấy ra một quạt bàn, sau đó cắm vào cổng thủ tờ ở giữa, sau đó thâu nhập một chuỗi mật mã sau đó tiến vào bên trong tầng quản lý website ở giữa, sau đó đem nội dung bên trong tất cả đều copy xuống tới. Sau đó sẽ copy sau khi đi lên, hắn để mũ bàn an toàn rời khỏi, sau đó để vào ngăn hồ sơ cùng túi tiền ở giữa, sau đó lại thay đổi bốn phía một cái sau đó bỏ vào điều hòa đường ống ở giữa, sau đó đem cái kia giam không khí chính giữa đồ đạc rút ra. Mà ở cái này đại lâu chính giữa giam không thất mới vừa rồi trong này tín hiệu phát sinh không bình thường thời điểm, tất cả mọi người gấp gáp, mà bọn họ cũng nhanh đi phách bảo an xem tài liệu thất tình huống, mà vào lúc này trong này giam không khí ở trên nội dung lại khôi phục bình thường, nhưng là vẫn phái người qua đây tuần tra tình huống. Mà bọn họ ở đi tới phòng tài liệu cửa sau đó phát hiện trong này tỏa tử hoàn hảo không hao tổn chính ở chỗ này bày đặt, cho nên vào lúc này bọn họ cho rằng chỉ là giam không khí đột nhiên xảy ra một điểm trục trặc vấn đề. Cho nên bọn họ cũng không có đem lòng sinh nghi, cũng không có chú ý hai vào lúc này sắt đàm nhịn không được mở miệng mắng thật không nghĩ tới những người này như vậy không chịu trách nhiệm, trách không được bọn họ lấy không được tên phản đồ này phạm tội chứng cứ. Bọn họ những người này đều là như vậy, đem chuyện này coi như là một ít không phải chuyện trọng yếu, tại sao có thể làm tốt chính mình tồi đâu mà Lý Thanh đang nghe oán trách của hắn sau đó, cảm thấy bọn họ làm như vậy cũng là thưa thớt, chuyện bình thường bởi vì dù sao không có phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ cũng không còn cần phải để ý như vậy, bởi vì tiền lương của bọn họ vẫn là phát. Ai, Lý Thanh đang nghe bọn họ nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành. Sau đó ở sắt đàm bên kia cũng đã đem một đoạn này theo dõi nội dung đã hoàn toàn trưởng khống cũng hoàn toàn kế tiếp xuống tới. Lúc này thu được bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành Lý Thanh đối với ống nghe điện thoại thu được như vậy hay là chúng ta một bộ con mắt cầm về à. Bọn họ những người đó khi nhìn đến cái này kính mắt thời điểm, sợ rằng còn muốn lòng nghi ngờ là chúng ta trộm. Sắt đàm ở nghe đến đó thời điểm mở miệng nói, như vậy ngươi nhanh một chút ta bên này đã chuẩn bị phát động, phi cơ trực thăng. Thời gian của chúng ta hữu hạn, nhất định phải tại nơi những người này phản ứng kịp thời điểm đem chuyện này hoàn toàn làm xong. Nếu không, nếu có rất nhiều người khác phát hiện chúng ta làm việc này lời nói, nhất định sẽ công kích chúng ta. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta sẽ tận lực nắm chặt thời gian, bất quá chuyện này vẫn có làm, sự tất yếu, bởi vì chúng ta muốn đem sự tình hết khả năng đi làm hoàn mỹ đương nhiên, ta cũng sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu như có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, ta liền trực tiếp chạy lên lầu đỉnh. Lý Thanh ở nói xong câu đó sau đó liền từ điều hòa máy móc vi ở giữa, sau đó đè xuống sắt đàm chỉ thị, một lần nữa tiến vào ta tư liệu thất, ở giữa. Nhi đồng dạng Lý Thanh cũng sắp nơi này giam không khí tạm thời che chở, sau đó cầm lên chính mình con mắt, từ điều hòa máy móc vi ở giữa, lần nữa đi tới mà vào lúc này hắn giam không khí che đậy thời gian ngắn hơn, chỉ có thời gian một phút, thế nhưng chỉ là cái này thời gian một phút, cũng để cho giam không thất chính giữa, tất cả mọi người lo lắng đề phòng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.